Sát thần, chương 53, người tả ra đến, gocchuyenaudio.com. Trong trọng lực phòng, Thạch Nham dựa vào trụ trọng lực ngón giữa tay trái chỉ đất, thân thể chồng ngược, cả người nổi lên gân xanh. Một phút sau, hắn đổi lại dùng ngón áp út chỉ đất, tiếp tục duy trì tư thế chồng ngược, cứ sau cách mỗi phút, hắn lập tức đổi một ngón tay, cứ lập đi lập lại. Kết thúc một vòng tuần hoàn, Thạch Nham ngồi ở trên sán đá mồ hôi đầm đìa, vươn tay trái, phóng ra khí tức tiêu cực trong huyệt đạo từng đốt tay. Từng đợt sương mù trắng xóa, lượn lờ trên cánh tay, theo tâm niệm của hắn thay đổi, lặng lẽ bay ra trước người hắn. Tinh nguyên trong 10 ngón tay ngầm phun ra, từng điểm sáng mỏng manh ẩn hiện liên tục rót vào bên trong sương trắng lượn lờ không tiêu tán trước người hắn. Điểm sáng như rắn bò, di chuyển uốn lượn bên trong sương trắng. Sương trắng cùng tinh nguyên chậm rãi hòa lẫn, xoay tròn thành từng lốc xoáy nho nhỏ, một lực hút kỳ diệu bỗng nhiên từ lốc xoáy kia truyền ra. Lực hút cùng xuất hiện, không gian khu vực đó giống như đột nhiên sụp đổ co rút lại. Không khí ở gần đó, nháy mắt bị hút vào, không gian ở đó dường như đột nhiên trầm xuống, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ nặng nề. Hai mắt Thạch Nham có tia sáng rạng rỡ, nhìn chằm chằm không một chớp mắt một vực trường nho nhỏ ở kia, tập trung tinh thần cảm thụ lực lượng kỳ diệu đến từ chính vực trường, lại rót thêm vào một phần tinh nguyên. Sau khi một phần tinh nguyên đó rót vào, uy lực vực trường chẳng những không có mạnh hơn, ngược lại lực ảnh hưởng kỳ diệu đến từ chính vực trường yếu đi không ít. Ồ, Thạch Nham kinh hô một tiếng, sửng sốt một lát, suy nghĩ một hồi lâu, hắn dường như mới hiểu ra bí quyết gì, lập tức đình chỉ rót vào tinh nguyên, mà là đưa xương trắng tiêu cực lượn lờ trên cánh tay, đưa một ít tiến nhanh vào vực trường. Khi xương trắng từ những khí tức tạo thành, vừa tiến vào vực trường vốn bắt đầu yếu đi, đã nhanh chóng tăng cường lên lại. Nhìn chằm chằm thật sâu vực trường kia 10 giây, cẩn thận cảm thụ trong chốc lát, cuối cùng Thạch Nham rút về hai loại lực lượng ở trong vực trường. Vực trường hư không biến mất không thấy. Trải qua tu luyện lúc này đây, hắn rút ra một kết luận, vực trường muốn bảo trì lực ảnh hưởng cường đại, hai loại lực lượng rót vào trong đó nhất định phải đồng đều, chỉ có hai loại lực lượng tương đương nhau, vực trường mới có thể từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên sự cường đại. Nếu một loại lực lượng trong đó manh hơn quá mức thì chẳng những không thể tăng cường uy lực vực trường, ngược lại sẽ phá hư cân bằng, khiến cho uy lực toàn bộ vực trường yếu đi rất nhiều. Hai loại lực lượng rót vào vực trường, có thể cùng mạnh hơn, cũng có thể cùng yếu bớt, nhưng không thể một bên mạnh, một bên yếu. Vấn đề cân bằng cần bảo trì sự chuẩn xác, nếu không khó có thể phát huy ra uy lực vực trường đến mức lớn nhất. Trong khoảng thời gian này, Thạch Nham luôn luôn chìm đắm vào hai loại vũ kỹ chỉ thương quyết cùng từ cấp vực trường này. Ngoài việc ăn uống đại tiện ra, tất cả tinh lực của hắn đều dồn vào việc khổ tu. Trải qua một tháng tự hành hạ mình không ra người, chỉ thương quyết của hắn đã tiến bộ rõ ràng. Hiện tại, mỗi một đầu ngón tay của hắn đều có thể kiên trì một phút. Khớp xương 10 ngón tay đã muốn thay đổi càng ngày càng cứng rắn, sau khi thạch hóa thì thậm chí 10 ngón tay hắn đánh vào nhau có thể. gocchuyenaudio.com, truyền ra tiếng kim thiết va chạm. Sau mỗi một lần tu luyện chỉ thương quyết kết thúc, hắn sẽ nghiên cứu linh cấp vũ kỹ từ cấp vực trường kia. Mỗi lần tu luyện, hắn cũng không dám phóng ra khí tức tiêu cực trong huyệt đạo toàn thân, mỗi một lần hắn chỉ lợi dụng một phần rất ít lực lượng tiêu cực trong một cánh tay, hòa lẫn vào tinh nguyên nhằm hiểu thấu ảo diệu của từ cấp vực trường. Vực trường hình thành tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà đạo lý lại như nhau. Sau khi lặp lại luyện tập, lĩnh ngộ của hắn với từ cấp vực trường dần dần càng sâu sắc, cách mỗi một đoạn thời gian, hắn lại phát hiện thêm vài phần nhận thức mới về từ cấp vực trường. Càng nghiên cứu về từ cấp vực trường, hắn lại càng phát hiện loại này linh cấp vũ kỹ thật bác đại tinh thâm, trong đó ẩn chứa rất nhiều thiên địa chí lý khó có thể nói rõ. Linh cấp vũ kỹ không hổ là linh cấp vũ kỹ, quá trình tu luyện nó hình như chính là quá trình nhận thức từng loại đạo lý trong thiên địa. Thạch Nham ngồi ngay ngắn ở đằng kia, khắp người mồ hôi hôi thối, cau mày khổ tư. Két, cửa trọng lực phòng bị đẩy ra, Hàn Trung gật gù đắc ý đi đến, thét to nói. Nham nhi, gia chủ bảo ngươi đến phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách, Thạch Nham liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày nói. Người không phải bảo ta không được rời khỏi trọng lực phòng sao? Lần này là có khách nhân nào trọng yếu đến đây? Tả Hư đến đây, đi cùng hắn còn có nha đầu Tả Thi kia. Hàn Trung đứng ở cửa, giải thích nói. Tả Hư mới từ trong Vân Vũ Sơn Mạch mới mang Tả Thi từ bên cạnh sư phó Xích Tiêu của nàng trở về, vừa lúc tiện đường đi đến chúng ta Thạch gia, muốn cùng gia chủ nói chuyện võ đấu hội. Tả gia cũng là một trong ngũ đại thế gia của Thương Minh, trước nay luôn rất thân thiết với Thạch gia. Võ hồn của Tả gia là ảo ảnh, lúc giao chiến, bên cạnh thân thì người Tả gia sẽ xuất hiện ảo ảnh trông rất sống động, người Tả gia lợi hại lúc đối chiến với người khác, bên cạnh có thể xuất hiện 7-8 ảo ảnh còn có thể di động, sẽ làm ra động tác khác nhau, khiến cho người ta không phân biệt được thật giả. có ảo ảnh võ hồn tồn tại, người tả gia với giao chiến người khác ngay từ đầu đã chiếm tiện nghi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfao.vn.com, công kích của đối thủ thường sẽ đánh lên ảo ảnh, người tả gia có thể bình tĩnh từ từ tiêu hao đối thủ đến chết. Những ảo ảnh đó chẳng những lúc giao chiến phạm vi rộng rãi, lúc chạy trốn lại diệu dụng vô cùng. Người tả gia lúc sinh mệnh bị uy hiếp sẽ phân ra vài ảo ảnh chạy về các phương hướng khác nhau, nếu đối phương chỉ có một người thì chỉ có thể chọn một phương hướng đuổi theo. Sau khi đuổi theo, rất có thể sẽ phát hiện đuổi theo chính là ảo ảnh, chân thân người ta đã sớm biến mất không thấy. Nếu may mắn đuổi theo chân thân, như vậy người tả gia lại huyễn hóa ra ảo ảnh, tiếp tục chạy về các phương hướng, giống như giải đố để ngươi tiếp tục đoán. Bị người tả gia làm vài lần như vậy, đối thủ sẽ điên lên, rốt cuộc không còn ý niệm truy kích nữa. À, ta đã biết, Thạch Nham gật đầu tiện tay nhặt lên trang phục võ giả màu xanh trên mặt đất trùm lên người, lập tức bay thẳng đến cửa trọng lực phòng, nói. Đi thôi, Ách Nham Nhi, ngươi không tắm rửa sao? Hàn Trung ôm cái mũi, phất tay nói. Trên người ngươi đều là mùi mồ hôi thối. Không cần tắm, dù sao lập tức sẽ trở lại. Ngươi không muốn lưu ấn. Góc truyện audio.com, tưởng tốt trước mặt tả thi sao? Hàn Trung biểu tình cổ quái, tả thi chính là nha đầu xinh đẹp nổi danh thương minh, mấy vị thiếu gia thiên khiếu thiên lạc đều vây quanh nha đầu kia muốn lấy lòng, ngươi sẽ không tham gia cùng tả thi phát triển chút gì sao? Tả thi, Thạch Nham sừng sốt, bên trong đầu một ánh sáng chợt hiện lên, đến rất bất ngờ trong lòng hắn lại có vài phần chua xót, lắc lắc đầu Thạch Nham nói. Nha đầu kia giống như cùng ta có chút quan hệ nào đó. Đương nhiên là có quan hệ, Hàn Trung cười hắc hắc nói. Nhà đầu kia chính là sinh ra cùng một ngày với ngươi, bởi vì thật sự rất xảo cho nên ra ra ngươi cùng tả hư thiếu chút nữa đã trực tiếp định hôn sự cho các ngươi, nhưng mà tả thi sinh ra ngày thứ ba, trên người đã có ảo ảnh hiện ra, mà thân thể của ngươi lại không có thạch hóa. Ách, sau đó việc này không còn có ai nhắc tới, song phương đều có ăn ý lựa chọn quên đi. Dừng một chút, Hàn Trung thở dài một tiếng, lại nói. Điều này rất bình thường, tả thi có được võ hồn, mà ngươi ngay từ đầu cũng không có biểu hiện ra võ hồn. Đối với Thạch gia cùng tả gia mà nói, con cháu không có võ hồn tương lai khó có thể có thành tựu lớn, sẽ không thành trọng điểm bồi dưỡng, tả gia tuyệt không sẽ gả tả thi có được võ hồn đích cho một người thường không có võ hồn, Thạch gia cũng không chiếm đại tiện nghi này, cho nên cuối cùng chỉ có thể bỏ mặc. Ký ức giấu sâu trong đầu, dường như bị Hàn Trung nói một hồi xé rách ra, Thạch Nham ngơ ngác đứng ở đằng kia chậm rãi sắp xếp thêm nhiều ký ức xuất hiện trong đầu, hồi lâu mới thấp giọng lẩm bẩm nói. Tên kia, vẫn còn loại tình cảm này à? Tả thi thiên phú rất tốt, trí tuệ hơn người, nghe nói nàng cực kỳ lười biếng, cũng không thích võ đạo, thành tựu của nàng có thể nói đều là bị tả gia bức ra. Nhưng mà, mặc dù là như thế, tốc độ tu luyện của nàng cũng không chậm hơn người khác, 17 tuổi cảnh giới nhân vị nhị trùng thiên. Đây chính là một kỳ tích của thương minh chúng ta. Hàn Trung lắc đầu thở dài, nói thầm nói. Tiểu tử Bắc Minh Sách kia, lúc 17 tuổi cũng mới là cảnh giới nhân vị nhị trùng thiên, hơn nữa tiểu tử Bắc Minh Sách kia vẫn luôn tu luyện miệt mài lại không lười biếng. Nhưng tả thi mỗi ngày ngủ một chút, đi dạo phố, 17 tuổi đã đến cảnh giới nhân vị nhị trùng thiên. Thật sự luận tư chất tả thi sợ là phải mạnh hơn Bắc Minh một ít. Thạch Nham im lặng không nói, lông mày nhíu thật chặt. Hắn có thể cảm giác được trong lòng có hơi chua xót, mà sự chua xót này là do tả thi gây nên. Ký ức bị vén lên, hắn mới biết được chủ nhân thân thể này thật ra vẫn luôn khổ luyến tả thi, đáng tiếc tả thi chưa bao giờ để ý hắn. Tả thi rất lười, một mực không thích khổ tu, thích thi họa, thích hoa cỏ cây cối, thích trà nghệ, thích tử vi. Thứ linh tinh gì đó nàng đều có hứng thú, sở thích cực kỳ rộng, giống như không có lòng vươn lên, nhưng mà thiên tư thông tuệ, có thể đột phá dễ dàng một đống bình chướng, tùy tiện là có thể tu đến cảnh giới nhân vị nhị trùng thiên. Tả thi chẳng những thiên phú tuyệt vời, tướng mạo cũng cực kỳ xuất chúng. Chủ nhân thân thể này, chỉ thấy tả thi một lần đã khắc thật sâu bóng dáng tả thi vào tận đáy lòng, đáng tiếc tên này không giỏi nói chuyện, cũng biết thân biết phận, chưa từng biểu lộ ra. Đây là tương tư đơn phương điển hình, như vậy à, sừng sốt trong chốc lát Thạch Nham thanh âm kéo dài, cười nói. Xem ra, nha đầu kia thật đúng, góc truyện audio.com, là thiên tài, tuyệt đối, Hàn Trung khẳng định gật đầu, nói. Bằng không, xích tiêu của Vân Vũ Sơn Mạch cũng sẽ không vào 3 năm trước đây lần đầu thấy tả thi, lập tức mạnh mẽ muốn thu nàng làm đồ đệ, chết sống mang nàng đi Vân Vũ Sơn Mạch. Xích tiêu chính là cường giả cảnh giới thiên vị, ở Thương Minh, Liệt Hỏa Đế Quốc, Tần Hữu Đế Quốc, xích tiêu đều là cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, nghe nói Bắc Minh Thương năm đó, đã từng chịu thiệt vào tay hắn. À, Thạch Nham vẻ mặt đạm mạc nói, chúng ta có thể đi rồi chứ, ách ta nói nhiều như vậy, ngươi cũng không động tâm sao? sẽ không chuẩn bị chăm sóc dáng vẻ lại, để mình sạch sẽ chút, lưu lại ấn tượng tốt cho người ta sao? Hàn Trung cười khổ, nhà đầu kia nếu nổi tiếng như vậy, sau lưng lại có Xích Tiêu cùng Tả Hư giám sát kỹ, hiện tại khẳng định ta không cơ hội ăn được củ cải trắng xinh đẹp này, vậy không cần lãng phí công sức. Cách chương.